Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại này, cô không thích những thứ như thư tình, ảnh chụp, những thứ có thể gợi lại trí nhớ của cô. Không thích ADN sao? Anh có thể biết. Vậy thì anh có thể đem đến mấy thứ, em tự mình xem đi. Bái Nghe thấy Chu Khắc Phi mở vali, lấy ra một hộp giấy, rũ túi chống bụi, thận trọng lấy ra một cái mền rách bẩn vô cùng. Rách nát sần cũ, nhưng lại có lực hấp dẫn vô cùng với cô. Không xong rồi. Cô thật sự là muốn tiến lên sờ vào cái mền đó. Đây là chiếc mền em mang theo từ nhỏ đến lớn. Mỗi buổi tối đều ôm, nếu như không ôm sẽ không ngủ được. Không được giặt sạch, nếu giặt sạch cho em sẽ tức giận. Sau đó, anh lại lấy ra chiếc thùng giấy thứ hai, mở một cái túi đầy bọt biển, và sau đó lấy ra vật bên trong là một lọ đầy những vì sao giấy màu bạc. Cô thích nhất là những thứ tỏa sáng. Anh mở nút lọ, tùy tiện cầm lấy một cái, nhìn kỹ sẽ thấy ở trên mặt sắn một hình trái tim nho nhỏ. Những ngôi sao này là quà tặng sinh nhật anh đã tặng em, gấp đến mức chảy cả nước mắt. Lúc em nhận lấy rất là vui vẻ. Sau đó tới sinh nhật của anh, em đã đưa cái này cho anh. Trái tim là do em dán. Nhìn những ngôi sao trong lọ, cô thật sự là không dám tin anh gấp tỉ mỉ như thế, mà cô lại lãng mạn dán từng cái trái tim lên đó. Cô thả ngôi sao nhỏ vào bình, nhịn không được nhìn về chiếc mền nhỏ. Thật sự là một sự hấp dẫn chết người mà. Những thứ này là anh mang theo đến Mỹ. Sau khi gặp lại em, anh đã nhờ trợ lý gửi đến, bởi vì anh biết mình sẽ cần một vài thứ để chứng minh quá khứ. Nói xong, anh lại lấy một cái thùng ra. Căn cứ mấu chốt đã xuất hiện chính là một cuốn album ảnh. Tuy bây giờ có thể ghép ảnh, nhưng mà nhìn qua chất liệu giấy cũng đã đủ biết qua nhiều năm. Em đừng nói là anh đã sớm làm ra thứ này để mà lừa em. Kỷ niệm luôn là một phần thưởng quan trọng nhất. Mỗi một tấm ảnh đều là ký ức của hai người. Có cái ngoài trời, có cái trong phòng. Cô thấy trên vách tường có một quả đào to, phía dưới ghi chữ tiểu đào, đến đây ôm một cái, nhịn không được mà muốn buồn cười. Có tấm cô núp cả người trên giường, bên cạnh có một người đàn ông đang đắp hai cái chăn bông, thoạt nhìn là vô cùng lạnh. Trình Bái Nghe nhớ tới, đó là mùa lạnh, cô rất sợ lạnh. Tới mùa đông sẽ núp trong ngực anh mà ngủ, nhìn tranh lạnh như thế không dám chui vào. Vì vậy giúp Chu Khắc Phi lên giường trước, chừng 5-3 phút để ấm giường rồi cô mới lên. Cô còn nhớ lúc ấy, anh ai oán nói, mình không phải là bạn trai của cô, mà chỉ là chồng làm ấm giường mà thôi. Mùa hè thì giúp cô đi ngủ, mùa đông thì ủ ấm trước. Lúc ấy cô còn nói, chồng ấm giường có gì là không tốt chứ, ít nhất chúng ta vẫn chung một cái giường cùng với nhau. Khóe miệng của Trình Bái Nghe thản nhiên cười, không nhìn ảnh chụp, thiếu chút nữa đã quên mất một đoạn chuyện xưa. Chồng ấm giường nghe thật là đáng yêu. Anh Hàn rất là thỏa mãn. Nếu như anh gọi cô là vợ ấm giường, cô cũng không có ý kiến gì. Chu Khắc Phi nhìn mặt của cô dần dần mềm mại cất tiếng hỏi. Đã tin chưa? Em tin. Cô khép lại bộ ảnh, đi qua cầm cái mền nhỏ từ từ động tác thuần phục. Chu Khắc Phi ôm cổ cô hôn trán cô. Anh rất nhớ em. Trình Bái Nghe cười. Cô cũng không có nha. Sau khi tình lại chuyện gì cũng không rõ. Nhưng cô mơ hồ nhớ có người rất yêu cô, cho nên cô cũng không muốn làm quen với những người khác. Cảm thấy cứ thử chờ xem đi, có lẽ một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ông trời cũng rất tốt với cô, kỳ tích đã thật sự xuất hiện. Vượt qua nửa vòng trái đất, anh lại xuất hiện trước mặt của cô. Cô đã nhớ lại toàn bộ. Không phải là vì anh, mà là Hạ Thiêu Á. Buổi sáng khi hai người đối mặt, cô cảm thấy cô ta rất quen. Nghĩ tới chính là cô gái trong mộng. Khí trời ngày hôm đó, nước biển, tiếng cô ta la hét. Sau đó giống như một cánh cửa mở ra, trí nhớ từ từ quay trở lại. Còn có một người con trai tên là Chu Khắc Phi. Các sơ rất tốt với cô, Hạ Hữu Quang bảo trợ học bổng. Còn có cô bé Vivi hay khóc. Ký ức khi bị rơi xuống nước dần dần rõ ràng. Nhanh kéo cô ta lên. Cô thật mừng vì đó là một tai nạn. Hạ Thiểu Á đến để mua chuộc cô, không phải là đến hại cô, chỉ là vì người vệ sĩ hiểu lầm chỉ thị, còn có vách đá quá dốc dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Cô có thể tha thứ cho Hạ Thiểu Á, cũng có thể coi như là không có chuyện gì. Không phải bởi vì cô có lòng bao dung độ lượng, mà vì cô nhớ tới tâm tình của Hạ Hữu Quang đối với cô và Chu Khắc Phi. Nếu như Chu Khắc Phi biết rõ đầu đuôi sự việc, nhất định sẽ muốn trả thù cho cô. Vì không có chứng cứ nào để báo cảnh sát, anh chỉ có cách phá hủy Hạ Thị để khiến cho Hạ Thiểu Á biến thành nghèo khó, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Cả đời sẽ không trở mình được. Nhưng nếu điều đó xảy ra, sẽ khó tránh khỏi Hạ Hữu Quang bị liên lụy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net